Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh rất để ý đến cô. Phí Kiệt sợ làm cho đứa nhỏ thức, kéo Uyển Ân vào trong phòng, thấy cô cứ cúi đầu biết nhận lỗi, giọng nói của anh nhỏ nhẹ phần nào. Một người con gái chưa lập gia đình mà đi chơi đến tối mịt mới về. Bố em định không để ai ngoài Kỳ Đại Vũ hay sao? Anh buông cô ra, khoanh tay trước ngực, miệng không ngừng cằn nhằn. Tại sao chỉ có anh mới có thể đi chơi về trễ, còn người khác thì không được chứ? Uyển Ân bị anh cằn nhằn đến nhức cả lỗ tai. Nghe không được nữa, cô ngẩng đầu lên cãi lại. Chính anh cũng ở phòng khách cùng với người ta làm sàng làm bệnh, còn dám kêu em trở về nhà sớm hay sao? Anh là bị cưỡng hôn. Phí Kiệt trừng mắt nhìn Ân Ân, khuôn mặt tuấn mỹ giờ đột nhiên lại hốt hoảng. Em khóc cái khỉ gió gì? Em không có khóc. Hứa Ân Ân hoảng loạn lau đi nước mắt. Sao cô lại yếu đuối như vậy? Sao lại khóc vì anh? Tuy rằng cô cố nói với bản thân đừng yêu anh quá nhiều, nhưng mấy năm không phải là thời gian ngắn. Cô không thể nào nói buông là buông được liền. Được được, em không khóc, là mắt anh có vấn đề. Phí Kiệt nâng cằm cô lên, đôi mắt đen nhìn chằm chọc vào mặt cô. Đôi mặt đột nhiên lóe lên sự tức giận. Mẹ nó, có phải Kỳ Đại Vũ đánh em hay không? Cô dùng sức lắc đầu. Chết tiệt, hay là anh ta cầu hôn em vui quá nên khóc. Phí Kiệt hít một hơi thật sâu, sau mặt xanh mét trừng trừng đôi mắt đỏ hoe của Ân Ân. Làm gì có. Huân Ân nói xong liền nhích người qua một bên. Cô không muốn quá thân mật với anh, nếu không cô lại sẽ yếu đuối, không dám rời bỏ anh. Anh quản em nhiều như vậy làm gì? Anh có thời gian quản em, sao không lo, mà đi tìm mẹ của Phí Đình đi. Có phải anh nói đi tìm Lý Thất Ngôn để lấy đoạn băng ghi hình ở cửa sau hay sao? Phí Kiệt thấy cô tìm cách trốn anh, lại còn chia ra bộ mặt sừng sưng, cơn giận lại tăng thêm, trực tiếp ôm chặt lấy lưng Ân Ân, đem cô nằm gọn trong người mình. Anh đã hỏi rồi. Thật nguồn nói camera ở cửa sau đã bị hư nửa tháng nay rồi. Anh cũng đi hỏi hết những người ở quán ăn lân cận, hỏi xem có mấy người phụ nữ nào khả nghi ẵm đứa nhỏ hay không. Nhưng mà chẳng ai biết gì hết. Trời ạ, cơ thể Ân Ân thật mềm mại, anh cứ muốn ôm cơ thể này mãi. Mặt Phí Kiệt không cần kề sát mặt cô như vậy chứ. Hà lông miên xài đáng ghét của anh đang đâm vào mặt cô. Anh có nghe tiếng tim cô đập loạn nhịp hay không? Ân Ân cúi đầu nhìn chằm chằm ngực đang phập phồng của mình. Dù sao đi nữa anh cũng phải nhanh chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ. Cô cúi đầu thì thào nói. Cô sợ rằng chỉ một phút đồng hồ nữa có thể cô sẽ tan chảy trong vòng tay ấm áp của Phí Kiệt. Anh đã tìm người điều tra nơi đăng ký khai sinh, xem có thể tìm được mẹ nó hay không. Tìm giấy tờ khai sinh không phải là đi báo cảnh sát đấy chứ? Cảnh sát sẽ giữ đứa nhỏ hay sao? Có phải nếu như không tìm được mẹ nó thì họ sẽ giao nó cho hội phúc lợi xã hội? Cô xoay người kéo Phí Kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn để vẻ lo lắng nhìn anh. Anh không có ngu như vậy, anh thuê thám tử tư. Nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm đứa nhỏ của Ân Ân, sau mặt anh mới giãn ra một tí, thuận tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô ra phía sau. Cơ thể Ân Ân run lên, bỗng dưng đưa tay để anh ra, giọng nói cũng phản xạ đột nhiên mạnh mẽ lên. Làm gì thì làm, anh mau chóng tìm được mẹ của đứa nhỏ đi. Em gấp cái gì, giờ đã có Kỳ Đại Vũ liền vội vã tống đứa nhỏ đi, không quan tâm anh nữa đúng hay không? Phí Kiệt bước tới gần cô, đợt giận của anh đang cháy rất dữ dội. Chết tiệt. Hơn Ân nhìn đôi mắt đen cùng khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Cô liền nắm chặt tay, cố gắng nói với bản thân mình không được tơ tưởng gì đến anh nữa. Anh hung dữ cái gì, chuyện anh không có liên quan tới em. Chuyện của anh không liên quan tới em là cái quái gì vậy? Từ đó đến giờ mọi chuyện của anh đều là do em lo. Chuyện của anh em nhất định phải quan tâm. Anh nắm chặt hai vai Ân Ân, tức giận sống lên. Chúng ta chỉ có quan hệ đối tác. Cô cố ý không kiên nhẫn nói lần nữa hất tay anh ra. Tối nay về sau em sẽ cố gắng dùng thái độ làm việc với anh, nói càng ít càng tốt. Anh đã vừa lòng chưa? Anh có thể buông thả em ra rồi chứ? Quan hệ đối tác. Phí Kiệt ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô. Huân Ân cứng đờ tay để vải anh ra. Anh nắm chặt gáy cô tiếp tục hôn môi cô, chẳng quan tâm cô kháng cự. Đôi mắt đèn của anh nhắm lại, cảm giác tiếp xúc với môi cô thật tuyệt. Chết tiệt. Phí Kiệt hôn cũng giống anh vậy, nhiệt liệt cuồng vọng làm cho người ta không thể nào dứt ra được. Huân Ân dần dần nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy lưng Phí Kiệt, thả mình theo nụ hôn của anh. Cơ thể cô lúc này lâng lâng trên mây, cảm giác thật ôn nhu, thoải mái. Cô cứ muốn hôn mãi, không muốn ngừng lại. Nụ hôn của anh cứ như thuốc viện, làm cho người ta bỏ cũng không được, muốn ngừng cũng không xong. Khó trách những người bạn gái của anh cực quần lấy anh. Phí Kiệt thấy cô không còn kháng cự nữa, anh tách môi cô, đưa lưỡi của mình quyện lấy lưỡi của Ân Ân. Trong đầu Ân Ân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của người bảo mẫu lúc này. Cô hít một hơi, dùng hết toàn lực để anh ra. sao lại đẩy anh ra, vẫn thở được cơ mà. Phí Kiệt ôm eo của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net